Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Cả đời chi địch. Canh 3. Tam thúc, Vệ Tiên Sinh tinh thông tiễn nói: Ta Thanh Vân trừ thanh đao về, lợi dụng cung tiễn chi thuật tối lợi. Tam thúc ngại gì thỉnh Vệ Tiên Sinh làm cái cung tiễn giáo đầu. Đợi thu phục bốn người, Lâm Ninh cùng Phương Lâm cười nói. Phương Lâm phẫn nộ nói: Lão phu đã sớm nhìn ra ngươi tiểu tử thúi này ghét bỏ lão phu tiễn pháp. Gạt bỏ, gạt bỏ, gạt bỏ. Hiện giờ Vệ lão huynh tới, sau này giáo sư cung tiễn chi trách, ta để cho Vệ lão huynh. Vệ Trang cũng là người từng trải, tình cảnh lời sau sẽ không nói. Chắp tay cười khổ nói: Tang gia người, thề nhi mất hết địch thủ, an dám xưng dũng. 20 năm trước, Phương lão đệ liền có Thanh Vân một hồ danh tiếng, giang hồ lập vạn. Phương Lâm nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng buồn vô cớ, nói: Thanh Vân long hổ gấu hồ, đều đã là xem qua mây bay, hiện giờ là người trẻ tuổi thiên hạ. Vệ Trang mắt nhìn một bên như kim đồng ngọc nữ đứng sóng vai một đôi người, cười khổ gật đầu nói: Như lão hủ có thể lấy tàn thân tử đổi được người nhà trở về, tất đương dụng tâm làm việc. Vốn là giao dịch, Lâm Ninh cũng không trông cậy vào những người này nạp đầu liền bái từ đó trung thành và tận tâm. Chỉ cần bọn họ an giữ bổn phận, nên xuất lực thì xuất lực. Như vậy chỉ cần Thanh Vân một ngày không suy thoái, bọn họ liền một ngày không dám lật sóng, đều đem người nhà của bọn hắn già trẻ đều tiếp phía sau núi. Cũng liền không thuận theo hắn nhóm tái khởi nhị tâm. Tiếp qua vài năm, Thanh Vân chạy nhân tài đông đúc, Điền Ngũ Nương tiến thêm một bước, nói không chừng hắn đã thành liền tông sư, cũng liền càng không sợ thu không được ưa chuộng. Phương Lâm là người từng trải, cụ thể an bài như thế nào bốn người, hắn so với Lâm Ninh càng có tâm đắc. Lâm Ninh chỉ nói câu, ngày mai phái người đi du Lâm Thành, liền cùng Điền Ngũ Nương dắt tay rời đi. Thật là lợi hại độc. Từ quá nhai lưng chừng núi trong sơn động, Lâm Ninh nhìn xem mộc trong thùng thuốc súp đã thành tán phát mùi hôi thối hắc thủy, không khỏi líu lưỡi sợ hãi than nói: Cũng là Hầu Vạn Thiên vận khí tốt. Đúng lúc Lâm Ninh mới đạt được hạ nửa bộ Bách Thảo Kinh bên trong một bộ phận, trả lại hết lần này tới lần khác liền có quan hệ với loại độc chất này giải pháp. Nếu là sớm một bước, Lâm Ninh cho dù nghĩ cứu hắn cũng không cứu được. Như vậy chuyên môn nhằm vào tông sư tàn nhẫn kịch độc, thiên hạ gần như không người có thể rõ ràng. Tam đại thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá cũng khó trách tam đại thánh địa muốn liên thủ đã diệt Dược Vương Cốc. Liền bọn họ đòn sát thủ cũng có thể phá giải, tam đại thánh địa há có thể an tâm. Lại nói, bọn họ cũng là sĩ diện. Hầu Ngọc Xuân như trước ăn mặc một thân gia thú, gặp tình hình này, trong hai tròng mắt mơ hồ sao động, nhìn về phía Lâm Ninh hỏi: Lâm huynh đệ, cha ta khi nào có thể tỉnh lại? Lâm Ninh lắc lắc đầu nói: Này khó mà nói. Thấy Hầu Ngọc Xuân sắc mặt trầm xuống, Lâm Ninh nội tâm cười lạnh một tiếng, vậy đại khái chính là bị cừu hận che lại hai mắt biểu hiện. Lúc này trả lại bầy tiểu hầu ra dáng dấp, cũng thiệt thòi gặp được ta như vậy lòng dạ giống như đại hải thiếu niên. Đáng tiếc lần trước gặp mặt, Hầu Ngọc Xuân trả lại cơ trí vô cùng, lời nói cử chỉ làm cho người ta như tắm gió xuân. 10 phần điển hình trí tuệ hình nhân tài, bất quá gặp lớn như thế thay đổi, ngược lại có thể hiểu được, lúc này như còn có thể bảo trì không thay đổi chút nào, cũng có chút kinh khủng không thuộc mình. Thế nhưng, Hầu Ngọc Xuân có hay không có chút cực đoan hơi quá? Không nên a. Lâm Ninh trên mặt cũng không ngại, mỉm cười nói: Hầu huynh đừng vội, lệnh tôn không có tỉnh lại cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. đây là thân tử của hắn đang tiến hành tự mình ngủ say tu bổ bản thân nguyên khí. Dược vật cùng châm cứu dù sao cũng là bên ngoài, muốn cho lệnh tôn tốt, chỉ có dựa vào bản thân, này có lẽ sẽ là một cái quá trình khá dài, nhưng chỉ cần lệnh tôn tỉnh lại, liền có rất lớn cơ hội, phá rồi lại lập. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng, chung quy, lão hầu gia chịu thương tích quả thực quá nặng đi, hầu huynh, việc này gấp không được. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt lộ ra một chút cảm kích. Trầm giọng nói, Lâm huynh đệ cao thượng, hầu mẫu khác trong tâm khảm, chỉ là ta hiện giờ thành chó nhà có tang, không cho rằng báo, nhưng chỉ cần Lâm huynh đệ dụng tâm chữa cho tốt cha ta. Ta hầu gia cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Lâm Ninh ha ha cười nói, đâu có. Hầu huynh yên tâm, nếu như ta tiếp nhận việc này, cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Trên thực tế, từ hầu huynh cùng lệnh tôn đến Thanh Vân Trại, chúng ta liền biến thành một sợi thừng nhi thượng châu chấu. Ta cũng muốn mau sớm cứu tỉnh lệnh tôn, bằng không thì để cho Hắc Băng Thai biết việc này, ta có sống hay không sao? Hầu Ngọc Xuân nghe vậy ánh mắt híp lại, tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu nói, Lâm huynh đệ nói không kém, lấy đám kia chó đen phẩm tính, nếu là đã biết việc này, tuyệt sẽ không bỏ qua Thanh Vân Trại, nhưng chỉ cần cha ta tỉnh lại, khôi phục võ công, liền giờ đến phiên đám kia chó đen ăn ngủ khó có thể bình an. Lâm Ninh cười nói, ta tránh khỏi, đúng rồi hầu huynh, từ hôm nay trở đi. Ta mỗi 3 ngày sẽ đến cho lệnh tôn thi châm 1 lần. Người y theo hôm nay phương pháp, mỗi ngày vì lão hầu ra thuốc tắm, kiên trì nửa tháng, lệnh tôn trong cơ thể độc đại khái liền có thể nhổ sạch sẽ. Xa hơn, ta sẽ khai mở chút cố bản bồi nguyên dược vật, vì lệnh tôn thức tỉnh chuẩn bị. Hầu huynh, không phải là ta không muốn mỗi ngày đều. Thật sự là vì phòng bị Hắc Băng Thai cơ sở ngầm. Cẩn thận không lỗi nặng, chỉ cần không bị bọn họ phát hiện, lệnh tôn luôn có thể chậm rãi khôi phục. Vốn nôn nóng Hầu Ngọc Xuân nghe nói lời ấy, lại lần nữa hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói, Lâm huynh đệ năm mặc dù trẻ em, nhưng hành sự trầm ổn, nghĩ sâu tính kỹ, hầu mỗ bội phục, như ngày đó ta cũng như vậy. Nhớ tới ngày đó chi ngu xuẩn, Hầu Ngọc Xuân mặt mũi tràn đầy hối hận dữ tợn. Thấy vậy, Lâm Ninh rốt cuộc biết Hầu Ngọc Xuân tại sao lại cực đoan thành như vậy. Nguyên lai, Hầu Vạn Thiên rơi đến nước này, Hầu Ngọc Xuân ở trong đó sợ là nổi lên trọng yếu tác dụng, thậm chí là căn bản tác dụng. Nếu như thế, liền không khó lý giải. Như vậy xem ra, muốn tiểu tử này khôi phục ngày xưa lãnh tĩnh, sợ chỉ có Hầu Vạn Thiên sau khi tỉnh lại, mở ra tâm thần của hắn mới có thể làm được. Thiên Kiếm Sơn, nhìn xem hơn 100 Hắc Băng Thai huyền y giáo úy đem từng người thu hoạch một ít đồ bỏ đi. Thí dụ như toái bước quần cộc, xé nhão nhuẹt xiêm y, toàn bộ trồng chất tại kiếm nhà tiền đình, một cái khuôn mặt gầy gò lão nhân sắc mặt âm trầm. Đứng sau lưng hắn Văn Nhân Yến trầm giọng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, hầu tặc xảo trá, đưa hắn cùng Hầu Vạn Thiên trên người quần áo tất cả đều cởi, buộc chặt tại bất đồng tẩu thú chim bay trên người, tứ tán ra, bách thú nhà xuất động mấy chục mảnh chó săn cùng phi ưng. Đến cùng còn không có tìm được hầu gia phụ tử tung tích. Lão nhân nghe vậy, đục ngầu lão trong mắt hiện lên một vòng mù mịt, mà thanh âm khàn khàn trầm thấp mà hỏi, dược đường bên kia, nói như thế nào? Văn Nhân Yến trả lời, cửu tử nhất sinh, bởi vì trước đó quyết định muốn bắt giữ, cho nên thí tiên tán sức nặng chỉ có 1/2, nhưng mặc dù như thế, Hầu Vạn Thiên cũng nhất định tán công, còn có hắn cuối cùng phô trương thanh thế một kích. Dược lão nói, trừ phi năm đó Dược Vương Cốc thập đại trường lão hoặc là cốc chủ vẫn còn hậu thế. Nắm giữ hạ nửa bộ Bách Thảo Kinh bên trong Dịch Kinh Tẩy Tủy Diệu Pháp. Bằng không, Hầu Vạn Thiên mặc dù còn có thể thở dốc, cũng nhiều lắm là kiên trì 3 ngày. Hắc Băng Thai Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão xếp hạng đệ nhị. Liền Thạch Xanh nghe vậy, thấp hừ một tiếng, nói, Dược Vương Cốc bị diệt, mặc dù lưu lạc suốt nửa phần trên Bách Thảo Kinh. Nhưng thập đại trường lão tuyệt không may mắn còn sống sót chi lý. Thế nhưng, lại cũng không thể coi thường Hầu Vạn Thiên, người này thiên tư chi chắc tuyệt, khí vận quá lớn. Gặp gỡ chi kỳ, các ngươi căn bản không nghĩ được, bao nhiêu kinh diễm nhất thời nhân vật, tại hắn trước mặt cũng như bùn cát. Tóm lại, các ngươi muốn tiếp tục nghiêm tra được, lão phu sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Kia tiểu hầu tử có khả năng nhất giày vò giao hữu, người buôn bán nhỏ hạng người hắn đều có thể nói chuyện. Liền từ này tra lên, tại đây Thương Lan Sơn hắn và nào sơn trại giao hảo. 3 ngày bên trong, lão phu muốn một cái kết quả. Vâng, vào đêm thời gian, Lâm Ninh Phương lặng yên trở lại Mặc Trúc Viện, chuẩn bị hội hợp Điền Ngũ Nương, lại đi Long Môn khách sạn. Không muốn tiến vào trong nội viện, liền nhìn thấy bên dưới ánh trăng, một cái nho nhỏ thân ảnh đang ngồi ở bên trong thính vũ hiên bàn đu dây thượng nhẹ nhàng đi lại. Trong miệng trả lại ngâm nga lấy không hợp tại thời đại này cổ quái làn điệu. Thái Dương đối với ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một cái nỗ lực làm việc nhi, còn không dính người tiểu yêu tinh. Đại vương bảo ta tới Tuần Sơn, ta cầm nhân gian chuyển vừa chuyển. Cửu nương, Lâm Ninh đi lên trước, nhìn xem nghiêng não qua ngâm nga nhập thần tiểu cửu nương. Nhẹ tiếng gọi khẽ, khúc nhi âm thanh lập tức im bặt, tiểu cửu nương một chút ngẩng đầu, thấy được Lâm Ninh, hoan hô một tiếng nhào tới trước. A, tỷ phu đã về rồi. Lâm Ninh ha ha cười mang nàng ôm lấy, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Điền cửu nương giòn âm thanh nói, là tỷ tỷ nói, tỷ phu lập tức trở về, ta liền chờ ở tại đây. Ta chờ thật lâu nha. Tỷ phu a, Thúy Nhi cùng tiểu Hôi Hôi bị thương còn chưa khỏe. Tiểu Chí ca a, Ngưu ca bọn họ cũng đi. Ta ở nhà hảo mất mặt. Ta thật muốn đi tìm tỷ phu đùa nghịch. Lâm Ninh ha ha cười nói, hôm kia trả lại dẫn ngươi đi Dược Lư đùa bỡn. Thiên Thiên Đô tại thấy a. Tiểu cửu nương không thuận theo nói, trước kia tỷ phu mỗi ngày cùng ta chơi nha. Hiện tại một ngày chỉ có thể gặp mặt, tỷ phu liền lại muốn đi bận rộn, ta một người hảo buồn. Lâm Ninh vuốt ve búi tóc của nàng, mỉm cười nói, vậy tối nay cùng chúng ta cùng đi khách sạn ở. Tiểu cửu nương quyết miệng nói, Xuân Di không cho phép ta ở bên ngoài qua đêm, nói lập tức 6 tuổi nữ hài tử muốn học quy củ. Lâm Ninh nghe vậy ha ha cười nói, cùng tỷ tỷ một chỗ ngủ, xấu cái gì quy củ. Tiểu cửu nương hai mắt vụt sáng lên nhìn Lâm Ninh, nói, thế nhưng là tỷ tỷ cùng với tỷ phu một chỗ ngủ a, ta lại không thể cùng tỷ phu một chỗ ngủ. Xuân Di nói, nữ hài tử chỉ có thể cùng phu quân ngủ. Hì hì, tỷ phu, đều ta trưởng thành, ngươi cũng làm phu quân của ta được không? Nói như vậy, ta liền có thể cùng tỷ phu trả lại có tỷ tỷ một chỗ ngủ. Lâm Ninh đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác chỗ cổ mát lạnh, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức tại sau lưng nổi lên. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, cửu nương, lời này cũng không thể nói lung tung, càng không thể đối ngoại nói. Bằng không thì, người khác bất đắc dĩ vì tỷ phu ta là tội ác tày trời hỗn đản không thể. Ngươi là ngũ nương muội muội, cùng với ta thân muội muội đồng dạng, nào có ca ca làm muội muội phu quân, đây chẳng phải là lộn xộn sao? Tiểu cửu nương nghe vậy, thất lạc gật gật đầu, nói, a, vậy được rồi. Lâm Ninh cười nói, không cần khổ sở, biện pháp chung quy so với khó khăn nhiều. Ngươi không thể chính mình đi khách sạn ở, có thể thỉnh Xuân Di cùng nhau đi à, như vậy chẳng phải là không cần xấu quy củ. Tiểu cửu nương nghe vậy, ảm đạm con mắt lớn một chút sáng lên, cao hứng nói, tỷ phu, ngươi thật thông minh. Lâm Ninh ha ha cười cười, Phương ôm tiểu cửu nương xoay người, chỉ thấy đang trước của phòng, Xuân Di cùng Điền Ngũ Nương đang đứng ở đó, lẳng lặng nhìn hắn hai người. Xuân Di chúng ta buổi tối đi khách sạn ngủ đi. Ta nghĩ tỷ phu, vui sướng tiểu cửu nương lúc này còn không biết, cuộc đời của nàng chi địch, muốn đến nơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.